Trảm Nguyệt, chương 83, quyết chiến phá hiểu, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, phá hiểu diệt tới. Ta liền lùi mấy bước ẩn thân với một gốc cây phong sau khi. Cái gì, phá hiểu người, A Phi giận không kềm được quá không biết xấu hổ. Không đào được ta cho nên mới tới giết ta sao? Phá hiểu người thật là một vài người phẩm cũng bị mất thật là hãy cùng thi thiếu niên hoa như thế bị ổi. Chính ngươi cẩn thận một chút vòng ngoài địch nhân giao cho ta. Ta trầm giọng nói, nhưng ta chặn đánh không dừng được tất cả mọi người, một khi ngươi đừng gần người liền muốn tự vệ, hơn nữa, nhanh lên một chút hoàn thành, đánh nhanh thắng nhanh, tình huống càng ngày càng không ổn. Biết ta đã đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực đều đem ra hết, xa xa. Phá hiểu diệt trong tay chủy thủ thân thể còng lưng, giống. Như một tên đến từ luyện ngục bên trong u linh một dạng sau lưng nón lá rộng vành vù vù tung bay, một đôi mắt tràn đầy hung ác cảm giác cứ như vậy trực câu câu nhìn đang ở triển viết minh văn A Phi, lộ ra nhàn nhạt sát cơ, đồng thời cũng mật thiết chú ý chung quanh tựa hồ đang tìm ta vị trí. Mà đúng lúc này, ta ỷ vào đẳng cấp cao ưu thế, lại thấy được phá hiểu diệt sau lưng xuất hiện ba bóng người, tất cả đều là 38 cấp thích khách toàn bộ tiềm hành trạng thái, thì ra là như vậy, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sao sao. Phá hiểu diệt tự biết không có thực lực một người giải quyết ta cho nên còn mang theo ba người trợ giúp. Hít sâu một hơi, những người này đều là phá hiểu đỉnh tiêm thư khách cũng là một đám đao kiếm đổ máu thứ liều mạng trước trò chơi trong kiếp sống, bọn họ ở phá hiểu quân đoàn hành động ám sát bên trong. Lập được vô số chiến công, lần này đi theo phá hiểu diệt mục tiêu chỉ có một vậy thì đang ở tìm hiểu chuyện viết minh văn A Phi. Động thủ, ngay tại phá hiểu diệt tiến vào ta 5 cây số bên trong, cũng có nhiều khả năng điều tra phá án ta tiềm hành trạng thái trong nháy mắt thân hình động một cái liền vọt tới. Táp, sau lưng, dưới chân lá rụng bay lên không, u tối thân thể cứ như vậy mãnh đánh về phía phá hiểu diệt. À, phá hiểu diệt là người ra sao, phá hiểu công hội thủ tịch thích khách tốc độ phản ứng cực mạnh, ngay tại ta lao ra trong nháy mắt liền đã phát hiện ta tồn tại, cắn răng một cái, vội vàng rời qua một bên lui về phía sau, quát to, hắn tới. Nhưng mà, hắn động tác cùng phản ứng hay lại là chậm một bước dù sao ta là đánh lén nhất phương, tuyết nguyệt chủy thủ vượt qua, suy. Một tiếng ta kích kỹ năng ở, phá hiểu diệt trước ngực vài qua trực tiếp đem mê muội 1472. Không phải là boss dưới trạng thái, quả thật đã không cách nào miểu sát ra giòn rồi, bất quá ngay tại trong nháy mắt tiếp theo ta đột nhiên bước lướt về phía trước hướng về phía phá hiểu diệt phía sau chính là phổ công. Bối thứ, nhất thời lưỡng đạo tổn thương con số bay lên, 1209, 4044. Bối thứ ra bạo kích rồi, lần này, không nghi ngờ chút nào miểu sát đối phương, phá hiểu diệt chung quy khí huyết tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 4000 điểm, coi như là bối thứ không bạo kích cũng giống vậy có thể giết. Tiến lên, ngay tại phá hiểu diệt nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất trong nháy mắt, sau lưng ba gã thích khách vọt ra, trừ bọn họ ra, trên cỏ, xa xa. Vàng rồi, còn có nhiều tên thích khách xuất hiện. Ta cắn răng một cái trực tiếp nghênh kích ở xong. Phương chưa tiếp xúc một cái chớp mắt liền bạo phát ra liệp địch chi phong. Bồng bồng bồng, phía trước nhất một tên thích khách trực tiếp ở liệp địch chi phong hai lần trước dưới sự công kích ngã xuống đất, hạng nhì thích khách cũng bị đánh thành tàn huyết vội vàng lui về phía sau, nhưng chạy đi đâu đến xuống, bị ta cường thế xông lên trước một chủy thủ vạch qua cổ họng giải quyết cùng lúc đó thứ ba cái thích khách ta kích xông tới mặt. Tốc độ chậm, bạch, dưới chân, mẫn tiệp chi ngoa đạp lá rụng bay xoáy cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành rời qua một bên. Vọt tới trước thao tác ỉ vào tuyệt đối bén nhạy ưu thế trong nháy mắt tới nơi này tên gọi thích khách sau lưng, phổ công. Bối thứ hoàn thành đánh chết, đến đây, một giọt máu miễn phí, đã đem bao gồm phá hiểu trần ở bên trong bốn gã thích khách giải. Quyết, a, phía trước, đã bước ra tiềm hành dưới trạng thái ngoài ra năm tên thích khách đều ngẩn ra, bọn họ dừng lại vọt tới trước nhịp bước, một người trong đó cắn răng nói, diệt lão đại đã treo, rút lui, với những người còn lại hội hợp. Bọn họ nhanh chóng thối lui ra này một mảnh rừng, mà ta cũng không cách nào đuổi giết, một khi đuổi theo bị điệu hổ ly sơn thì xong rồi, A Phi có thể không ngăn được một quần hổ chó sói chi sư tấn công. Vì vậy, một cái bạch y tiến vào tiềm hành trạng thái, liền nhìn như vậy phía trước đất trống. Mấy phút sau, giày đạp trong tiếng bước chân, lại là một đám người bước chân vào rừng, lần này biến thành phá hiểu tận dẫn đội rồi, trong tay sáng loáng lưỡi kiếm, một thân lãnh đạm. Đồ màu lam, hiện lên cao cấp trang bị huy hoàng, bên người đi theo phá hiểu trần, phá hiểu duyên đám. Người, đều là phá hiểu công hội tinh nhuệ tổng số người ước chừng ở 100 người trở lên. Phá hiểu thật là ngoan độc. Dĩ mộng vi mã bởi vì khinh địch cho nên chỉ mang theo 20-30 người, đã coi như là quá nhiều, phá hiểu ngược lại tốt, lại đem tăng level bên trong chủ lực cũng cho kéo tới, mà con mắt lại chỉ là vì phá hư A Phi minh văn sư truyền chức nhiệm vụ. Bằng hữu, với trong hư không ta lấy đến từ luyện ngục bên trong Tu La thanh âm hỏi, đằng sau ta đang ở lĩnh ngộ minh văn người tuổi trẻ, với các ngươi có thâm cừu đại hận sao? Không có, Phá Hiểu Tẫn lắc đầu một cái, đạo, vừa vặn ngược lại, chúng ta cố gắng hết sức nguyện ý với hắn trở thành bạn, mời hắn gia nhập Phá Hiểu, đáng tiếc hắn không biết phải trái, này liền không có cách nào, nếu không cách nào trở thành bạn, vậy dạng này người cũng chỉ có thể trở thành địch nhân, dĩ nhiên, loại này sự tình, một mình ngươi NPC căn bản không minh bạch hơn nữa ta cũng càng không rõ ràng, ngươi tại sao phải ra tay giúp hắn, là ngươi với hắn nhiệm vụ có liên quan sao? Ta trầm mặc mấy giây, đạo các ngươi nếu như xuất thủ, chúng ta chính là vĩnh viễn địch nhân, từ nay về sau, không chết không thôi, sổ nợ này ta sẽ vĩnh viễn nhớ, này một tia hy vọng ngươi rõ ràng. Phá Hiểu Trần nhíu mày một cái, một mình ngươi NPC. Là thế nào với player nói chuyện? Không chết không thôi liền không chết không thôi chứ, chúng ta Phá Hiểu chẳng lẽ sợ ngươi sao? Chờ chúng ta cấp bậc tăng lên sau khi chỉ sợ ngươi cái này thiết lập bên trong boss ngay cả cho chúng ta sách giày cũng không xứng, còn chưa phải là nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Ta nhàn nhạt nói, các ngươi đã quyết định, vậy thì tới đi ân. Quán hôm nay coi như là kết hơn nữa sau này cũng không khả năng bắt tay giảng hòa rồi, bắt đầu đi. Hừ, Phá Hiểu Tẫn cắn răng một cái, đạo các anh em, chuẩn bị tấn công. Lão đại, một bên, Phá Hiểu Mỹ nữ quang minh tế tự Phá Hiểu Duyên đôi mi thanh tú hơi cao lại, đạo, lần này vừa động thủ thật sự lại cũng không quay lại được rồi, ngươi vừa động thủ, có lẽ sẽ bị Phá Hiểu chiêu tới một cố gắng hết sức đáng sợ đối thủ ta cảm thấy. Hay lại là thận trọng một chút tương đối khá, Hiểu Duyên, không cần nói. Phá Hiểu Tẫn nhướng mày lên, đạo, nếu như ngay cả hôm nay sự tình đều có thể nhịn lời nói, chúng ta Phá Hiểu sau này cũng không cần ở nước Phục đặt chân, nếu như ngươi không muốn tham gia, vậy cũng lấy không động thủ. Được, Phá Hiểu Duyên lui về phía sau một bước nhàn nhạt nói, hôm nay hoạt động vi phạm tà ý chí cho nên ta không tham gia, thật xin lỗi, mọi người tiếp tục đi. Vừa nói, nàng trực tiếp bóp vỡ trở về thành quyền trục trở về thành. Ai, Phá Hiểu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Hiểu Duyên cá tính chính là như vậy, nhìn như nhu nhược nhưng tính tình rất quật cường rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý. Phá Hiểu Tẫn cười ha ha một tiếng, không đến nổi, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ta đối với Hiểu Duyên vẫn tương đối hiểu, bất quá không liên quan, loại này cướp bóc thủ đoạn, chúng ta nam nhân tới làm là được, nàng một người nữ sinh, không muốn tham gia liền không tham gia, không có vấn đề gì. Ok, kia liền chuẩn bị tấn công đi. Phá Hiểu Trần trầm giọng nói, hàng trước tụ họp chuẩn bị trực tiếp quét ngang qua căn cứ Dĩ Mộng Vi Mã một nhóm người cho số liệu thiết lập bên trong boss hẳn là. Ở không phải là trạng thái tột cùng, thuộc tính bị đại phúc độ suy yếu, phổ công chỉ có thể đánh hơn 1000 khí huyết rồi, cho nên chúng ta không cần phải cố kỵ quá nhiều, lên đi, nhất cổ tác khí giết hắn, cạn nữa xuống cái đó bát nguyệt vị ương. Hướng, một đám người nhanh chóng về phía trước. Ta cũng đã vô thanh vô tức đi tới cánh trái, ngay tại Phá Hiểu Trần đám người tăng tốc bắt đầu vọt vào cánh rừng cây này thời điểm, đột nhiên lấn người tới, ở bạch y bắp hiểu quả xuống, hướng về phía trước lấy Phá Hiểu Trần cầm đầu player đám người chính là một trường đánh ra. Hồng, giống như hồng trung đại lữ như vậy vang vọng tiếng ở trong hư không nổ ran, hơn nữa kèm theo tiếng rồng ngâm, chung quanh thiên địa đều tại bàng bạc lực lượng xuống vặn vẹo, năm ngón tay kim quang lượn lờ, một trường đánh ra. Trong nháy mắt trường lực hồng chỉ hóa thành một đầu kim sắc hình rồng gào thét đi cứ như vậy đánh vào trong đám người, một kích này, 200 chân thực tổn thương, hơn nữa còn nắm giữ long quyết 300, phát ra trên thực tế chính là 600 chân thực làm thương tổn. Trong tiếng nổ, dày đặc tổn thương con số bay lên, 10.704, 1.1526, 1.1052, 1.032. Trong nháy mắt ngoại trừ Phá Hiểu Trần ra, đối phương 20 tên gọi gắn lại player toàn bộ ngã xuống long quyết một trường hào quang bên trong, bọn họ thánh kỵ sĩ, kiếm sĩ đoàn đội cơ hồ trực tiếp liền bị đoàn diệt phỏng trừng Phá Hiểu Trần cũng không nghĩ tới ta sẽ rời đến như vậy gần trước vị trí, hơn nữa ở tại bọn hắn chưa tấn công trước liền phát động đánh bất ngờ. Thảo, Phá Hiểu Trần đồng tử mãnh liệt co rút lại một chút vội vàng nâng kiếm lên nhận bổ tới. Ta là vọt tới trước trong nháy mắt đột nhiên quẹo hướng, bá. Một tiếng phá phong sau khi liền đi tới hắn bên cạnh đôi chùy thủ run lên, sát sát. Hai tiếng đem hắn cuối cùng một tia huyết điều cũng đánh rớt. Ô hoa, Phá Hiểu Trần ngã xuống tư thái cố gắng hết sức thảm thiết. Hỗn trướng, trong đám người Phá Hiểu Tẫn cắn răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng ta tới kềm chế boss, những người còn lại toàn bộ vọt vào rừng rậm, đem bát nguyệt vị ương giết chết cho ta, boss có chết hay không không có vấn đề, bát nguyệt vị ương nhất định phải chết, đây mới là bọn họ lớn nhất điểm đau. Tâm trạng của ta run lên, quá độc ác, chết, Phá Hiểu Tẫn gầm nhẹ một tiếng, siêu, vượt qua, khoảng cách gần công kích tới, Tiếng xé gió bên trong ta vội vàng rời qua một bên chạy chỗ cơ hồ đem ưu thế tốc độ lợi nhuận. Dùng đến cực hạn, chỉ nghe được oành, một tiếng, phá hiểu tẫn liền đụng vào ta một bên trên đất trống, thân thể cứng lại trong nháy mắt tốc độ phản ứng rất nhanh, lưỡi kiếm trên kim sắc lục mang tinh lưu động khanh. Một thanh âm vang lên, liên kích kỹ năng phô thiên cái địa hạ xuống. Ta việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp bùng nổ liên chiêu. Oành, quanh người khí lưu màu vàng óng kích động, nước cuộn trào khí kình đem vạn vật hướng bốn phía đẩy ra kim sắc nhất y mang thủy. Bốn chữ lớn ở trong gió hiện lên chập chờn, đôi chủy thủ như có thần giúp hướng phía trước phát động thế công, rậm rạp rối bù. Hai lần hối hả công kích lôi cuốn đến liên chiêu điên cuồng khí toàn, lại trực tiếp liền đem đối phương liên kích kỹ năng cho thổi tan. Ngươi, phá hiểu tận ước chừng cũng không nghĩ tới ta sẽ như vậy quyết. Tuyệt, ở nhất y mang thủy thế công xuống, huyết điều quét quét thẳng xuống, trong nháy mắt đã bị đánh thành tàn huyết, đáng tiếc nhất y mang thủy tổn thương hay lại là chỉ kém một chút ít, mà trên thực tế, cho dù là vốn có liên chiêu dưới tình huống, tại trang bị không có tuyệt đối nghiền ép dưới tình huống, thích khách là tuyệt đối không có khả năng một bộ liên chiêu liền miểu sát một tên một đường gắn lại kiếm sĩ. Bất quá, một bộ nhất y mang thủy sau khi phá hiểu tẫn khí huyết đã tàn phế. Nguy rồi, một tên thần tiễn thủ thanh âm cũng run rẩy chữa trị lão đại, hắn nhanh bị xuống đất ăn tỏi rồi, cách chương.